Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, canh 2, Thư Trừng dùng nữ sinh làn điệu, lại là sướng lại là nhảy, toàn ban đồng học một trận lại một trận huýt sáo tiếng vang lên. Thư Trừng dùng sức nhảy sướng, cảm giác chính mình tiết tháo ở hôm nay đều rớt đầy đất. Thôi, cái này hắc lịch sử coi như là cho này đàn ở chung 3 năm đồng học một cái kỷ niệm ni không ít. Nữ sinh cũng đi theo sướng lên, cảm giác chính mình manh manh đát. Nam sinh còn lại là giờ khóc giờ cười, nói tốt đây là hắc lịch sử đâu. Như thế nào cảm giác này rõ ràng là phát hiện thiếu niên kỹ năng mới. May mà Thư Trừng không biết này đàn nam sinh ý tưởng. Nếu là đã biết chỉ sợ đến tức giận đến tạc mao. Này đều không phải hắc lịch sử, cái gì mới là hắc lịch sử. Nàng phía trước khóc suốt cuồng bá duệ hình tượng đều hủy trong một sớm được chứ. Tốt nghiệp tụ hội mãi cho đến buổi tối 12 giờ. Có cái uống lên không ít rượu nam văn thanh nhịn không được cảm khái một câu. Tiếp theo cái mùa hè, trong phòng học lại sẽ ngồi đầy. Đáng tiếc không bao giờ là chúng ta, nhất ca nhóm vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cười ha hà, làm như vậy thương xuân thu buồn làm gì nhi? Tới tới tới, uống rượu, đại gia cùng nhau dơ lên chén rượu, về sau vô luận như thế nào cũng muốn lại tụ ở bên nhau. Đúng vậy, về sau vô luận như thế nào cũng muốn lại tụ ở bên nhau. Thêm ta một cái, về sau vô luận như thế nào cũng muốn lại tụ ở bên nhau. Quán ba mờ nhạt ánh đèn chiếu xạ Thư Trừng mặt. Nàng hơi hơi có chút hồng trên mặt mang theo điểm điểm ý cười. Nàng cũng giơ lên chén rượu. Kính thanh xuân, kính thanh xuân, kính thanh xuân, ngoặc kép, ở đây tất cả mọi người đều mang theo nước mắt, đem cái ly rượu uống một hơi cạn sạch, bởi vì bọn họ đều biết này từ biệt về sau thật sự khả năng rốt cuộc tụ không đồng đều. Hôm sau sáng sớm đi trên mạng hai đoạn video bay nhanh nhảy hồng. Thư Trừng vì tốt nghiệp dâng lên tân ca, những cái đó hoa nhi, những cái đó hoa nhi, chúng ta tốt nghiệp quý, những cái đó hoa nhi, chúng ta cứ như vậy từng người bôn thiên nhai, thiếu niên, người như vậy manh người ba mẹ tạo sao? Thư Trừng thế vai, cảm giác chính mình manh manh đát, Thư Trừng kinh hiện thế vai, cảm giác chính mình manh manh đát, Thư Trừng giọng nữ suy diễn tân ca, Thư Trừng. Cảm giác chính mình manh manh đát, Thư Trừng hai bài hát, tốt nghiệp tụ hội thả bay tự mình Weibo hot search thượng xuất hiện hai đoạn video. Một đoạn làm người khóc thành lệ nhân, tiếp theo đoạn lại làm đại gia cười thành ngốc tử. Nam thần, người như vậy manh nhà ngươi nhân tạo sao? Thăng cảm giác chính mình manh manh đát thăng, cười khóc, a còng Thư Trừng về những cái đó hoa nhi thật sự đem ta cảm động khóc. Quá dễ nghe, ta tốt nghiệp đại học 2 năm, hiện tại đặc biệt nhớ trước đây những người đó, đã từng nói tốt không chia lìa muốn vẫn luôn ở bên nhau. Tiếng ca hiện tại, bọn họ đều đi đâu vậy? Thăng những cái đó hoa nhi đại gia từng người bôn thiên nhai. Nghe thế câu ca từ làm ta khóc thành lệ nhân, xác thật à, đại gia từng người bôn thiên nhai. Thăng những cái đó hoa nhi nam thần đây là uống lên nhiều ít rượu à. Như vậy manh, ha ha ha, cười khóc, đây là thanh xuân à. Hiện tại chúng ta đều từng người bôn thiên nhai cũng không biết còn có thể hay không tụ ở bên nhau. Thăng những cái đó hoa nhi đảo mắt liền tốt nghiệp à. Thăng những cái đó hoa nhi nam thần, hôm nay nhìn hai đoạn video, một đoạn thiếu chút nữa không có đem ta cười chết, một khác đoạn hại ta khóc đến bây giờ, người nói người như vậy bồi thường ta. A còng Thư Trừng V không hề nghi ngờ, những cái đó hoa nhi phát hỏa, cảm giác chính mình manh manh đát cũng phát hỏa, một cái trở thành đại gia tốt nghiệp tất sướng ca khúc chi nhất, mà một cái khác tác trở thành niên độ thần khúc, hết chương.